kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương 6 của quyển sách Huyền thoại hàng đại, giải mã người đàn ông giàu nhất Trung Quốc Hứa Gia Ấn. Chương 6 mang tên Mũi tên lao nhanh về phía trước, con đường lên sàn niêm yết kinh động giới doanh nhân. Thượng. Lúc đó đã suy nghĩ rất lâu, bán nhà hay bán đất. Cuối cùng quyết định là sẽ không bán đất, mà dùng phương thức tăng cường đầu tư ở thị trường vốn nước ngoài. Đây là con đường lý tưởng nhất, cũng là con đường khó đi nhất. Năng lực vận hành nguồn vốn linh hoạt, những quyết sách chính xác, cũng như năng lực chấp hành nhanh chóng, cuối cùng đã giúp cho Hàng Đại thoát khỏi khủng hoảng. Không chỉ như vậy, năm 2008, Hàng Đại còn đạt doanh thu 11,8 tỷ nhân dân tệ, lần đầu tiên có trong danh sách doanh nghiệp chục tỷ nhân dân tệ. Hàng Đại đã thực sự sống sót trở về trong bảng xếp hạng mức doanh thu các doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc 3 quý đầu năm 2009. Hàng Đại đứng đầu bảng về diện tích tiêu thụ, doanh thu bán hàng, diện tích đang xây dựng cũng như lượng đất đai dự trữ. Lần đầu tiên, Hàng Đại bắt đầu trở thành đối thủ nặng cân của ông trùm bất động sản Venky, tính toán theo giá khi đóng cửa. Bất động sản Hàng Đại ngày hôm đó lên sàn niêm yết với tổng giá trị 70,5 tỷ đô la Hồng Kông, đã trở thành công ty bất động sản tư nhân có giá trị lớn nhất. Khi đóng cửa sàn niêm yết, những nhà đầu tư không những thành công thoát khỏi khó khăn mà còn khiến số tài sản tăng lên mấy lần. Còn Hứa Gia Ấn dựa vào số cổ phần sở hữu 68% với tổng giá trị 47,9 tỷ đô la Hồng Kông đã thành công trở thành người giàu nhất Trung Quốc. 1. Những khó khăn của Hàng Đại trong thời kỳ đóng băng tiền tệ. Theo những số liệu được công bố, năm 2006, thị trường cổ phiếu Hồng Kông tổng cộng có 39 doanh nghiệp Trung Quốc, tăng thêm 2 doanh nghiệp so với năm 2005, tổng số vốn từ 19,013 tỷ đô năm 2005 đã tăng lên 41,2 tỷ đô, chiếm 94% tổng số vốn đầu tư ngoại quốc năm 2006. Giá trị số vốn bình quân đạt 1,058 tỷ đô. Cùng so sánh một chút, năm 2006, số lượng doanh nghiệp tại thị trường cổ phiếu Nasdaq là 6 doanh nghiệp, giá trị số vốn bình quân là 87,83 triệu đô. Năm 2006 được giới truyền thông nhận định là năm các doanh nghiệp bất động sản lên sàn niêm yết Hồng Kông. Có thể kể đến bất động sản Thế Mộ, Lục Thành Trung Quốc, Thịnh Cao Chí Địa. Có thể thấy nguồn vốn đầu tư của thị trường tài chính Hồng Kông luôn có sức hấp dẫn, mà đối với các doanh nghiệp luôn cần nguồn vốn mà nói, lên sàn niêm yết là con đường tất yếu để mở rộng quy mô phát triển. Năm 2006 là năm đầu tiên mà Hàng Đại bước vào kế hoạch 3 năm lần thứ tư. Hàng Đại xác định mục tiêu rõ ràng là hướng ra quốc tế, phát triển vượt bậc. Thực ra ý nghĩa chính là tăng trưởng nhanh. Lúc đó quy mô của Hàng Đại vẫn chưa đủ để đưa Hứa Gia Ấn trở thành ngôi sao trong giới doanh nhân. Ông chỉ có chút tiếng tăm khu vực Hoa Nam. Hàng Đại được mệnh danh là một trong ngũ hổ Hoa Nam. Tháng 6 năm 2006, Hàng Đại bắt đầu bước vào kế hoạch chuẩn bị lên sàn. Đến ngày 6 tháng 12, lớp người đầu tư chiến lược bước đầu được xác định. Đến nửa cuối năm 2007, Hứa Gia Ấn đã chủ bị được một lượng lớn nhân tài, nâng cao chất lượng sản phẩm, dự trữ nhiều khu vực đất đai. Đến quãng thời gian theo kế hoạch sẽ chính thức lên sàn tháng 3 năm 2008, Hằng Đại đã nắm trong tay khoảng 45 triệu mét vuông đất dự trữ. Tất cả những điều kiện của nguồn vốn thị trường tài chính quốc tế đã được Hứa Gia Ấn chuẩn bị một cách đầy đủ. Một số nhà báo đã rất nóng lòng miêu tả lại con đường lên sàn niêm yết đầy tiếng tăm của Hàng Đại. Có một tờ báo đã viết, một trong những doanh nghiệp tư nhân bất động sản lớn nhất Trung Quốc lần đầu tiên công khai phát hành IPO, bảng danh sách những người giàu nhất Trung Quốc sẽ có thêm một cái tên mới. Hứa Gia Ấn sắp sửa trở thành người giàu nhất Trung Quốc, Hàng Đại Country Garden thứ hai. Những tờ báo với những tít giật gân như thế được tung ra. Giới doanh nhân đều tin rằng việc Hàng Đại lên sàn thành công và Hứa Gia Ấn trở thành người giàu nhất chỉ còn là việc sớm muộn. Nhưng bất ngờ đã xảy ra. Năm 2008, thế giới đang lâm vào một cuộc khủng hoảng tài chính. Bất động sản Trung Quốc cũng bước vào giai đoạn điều chỉnh. Tháng 3 năm 2008, bất động sản Hàng Đại bắt đầu công khai phát hành IPO. Giá trị dự đoán sẽ đạt từ 120 tỷ đến 130 tỷ đô la Hồng Kông. Điều này đồng nghĩa với việc sau khi thành công IPO, tổng giá trị tài sản của Hứa Gia Ấn có thể đạt 80 tỷ đô la Hồng Kông, có hy vọng sẽ trở thành người giàu nhất Trung Quốc. Khủng hoảng tài chính bùng phát khiến viễn cảnh tươi đẹp đã được chủ liệu kỹ lưỡng bỗng chốc tan thành mây khói. Sự sụp đổ của công ty tài chính lớn nhất nước Mỹ Bear Stearns đã đẩy cuộc khủng hoảng lên nấc thang trầm trọng hơn. Sự đổ vỡ của bong bóng nhà ở đã dẫn tới các khoản vay không trả nổi của người đầu tư nhà ở đối với các tổ chức tài chính. Các thị trường chứng khoán lớn đều có thời điểm sụt giá lớn trong lịch sử. Giá cổ phiếu của Hàng Đại cũng bị sụt giảm nghiêm trọng, trở thành con dao giết người với các nhà đầu tư. Hứa Gia Ấn cảm thấy không thể chấp nhận mức giá này, cuối cùng ông đã lựa chọn từ chối. Như vậy, kế hoạch lên sàn đã bị ngừng lại. Lúc đó, chúng tôi mở một cuộc họp ở Mỹ, tôi đã quyết định tạm dừng việc lên sàn. Sau này, Hứa Gia Ấn đã tiết lộ với báo giới nguyên nhân của việc tạm ngừng IPO, đồng thời cũng làm rõ những lời đồn đại vô căn cứ trong chuyện này. Hàng Đại lên sàn thất bại đã trở thành một sự việc mang tính bước ngoặt của thị trường tiền tệ bất động sản trong năm đó. Rất nhiều các doanh nghiệp bất động sản sau đó lần lượt gặp khó khăn ở thị trường tiền tệ nước ngoài. Bất động sản Trung Quốc lại bắt đầu lâm vào tình hình đóng băng tài chính. Ngay sau ngày tạm dừng việc lên sàn của Hàng Đại, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Soho Phan Thạch Ngật cho biết có khoảng 40 doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc chuẩn bị lên sàn ở thị trường tiền tệ nước ngoài. Số tiền dự trữ khoảng 20 tỷ đô la. Việc tạm ngừng IPO đã khiến 40 doanh nghiệp này chịu ảnh hưởng sâu sắc cả về tài chính và tinh thần. Ông nói một cách chắc chắn, các công ty bất động sản Trung Quốc sẽ có sự thay đổi lớn trong thời gian tới, bắt đầu bước vào thời kỳ vô cùng khó khăn về tài chính mà trước nay chưa từng có. Những công ty phát triển mở rộng quá nhanh, rủi ro bị phá sản sẽ càng cao. Thời gian đó trên toàn quốc, Hàng Đại tổng cộng có 32 hạng mục, 906.000 m2 đang xây. Cộng với việc dự trữ đất đai với số lượng lớn, khiến nguồn vốn thiếu hụt là vô cùng nhiều. Từ ngày 12 tháng 5, khi động đất Vân Xuyên xảy ra, đến tháng 9 năm 2008 là thời gian khó khăn nhất của Hàng Đại. Một số người trong công ty Hàng Đại tiết lộ, giai đoạn này Hàng Đại đã dùng doanh thu của 2-3 hạng mục lớn để trợ cấp cho hơn 20 hạng mục nguồn vốn thiếu hụt đạt mức 12 tỷ đến 15 tỷ nhân dân tệ. Dư luận vẫn truyền tay nhau, sự việc năm đó đã trở thành một màn bi tráng nhất. Một Hứa Gia Ấn đầy tham vọng bị miêu tả thành nhà bành trướng, dã tâm đáng thương nhất. Thậm chí là một người đáng nhận được sự đồng cảm. Một tờ báo lớn đã viết như một đứa trẻ bất động sản xuất thân từ nông dân. Ở một góc độ nào đó, Hứa Gia Ấn thực sự rất đáng được đồng cảm. Tháng 3 năm 2008, mức độ xuất hiện của Hứa Gia Ấn trên mặt báo vượt qua tất cả các báo trước đây, nhưng lại dưới một tư thế không được vui vẻ cho lắm. Hai, nhà đầu tư đến từ Hồng Kông. Liễu Truyền Chí của Lenovo đã từng nói, làm tốt một bước lên thiên đường, làm không tốt sẽ rơi xuống địa ngục. Hứa Gia Ấn khi đó chỉ còn cách địa ngục một bước rất gần. Việc duy nhất ông cần làm, thứ nhất là tiền, thứ hai là tiền, thứ ba vẫn là tiền. Tiền, ân nhân cứu mạng của tôi đang ở đâu? Ngưu Văn Văn từng làm một bài phân tích về vấn đề tiền. Khi môi trường nền kinh tế vĩ mô thay đổi hoặc là sự sai sót của một quyết sách nào đó, các doanh nghiệp lớn sẽ đột nhiên lâm vào cảnh không có vốn lưu động, mà ba huyết mạch tài chính của các doanh nghiệp Trung Quốc cũng không thể nào lên nổi. Cổ phiếu sụt giảm, không thể bổ sung nguồn tài chính, ngân hàng lại thường cho vay ngắn hạn, doanh nghiệp thu hồi vốn lâu, quyết không giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn, thị trường trái phiếu không tăng trưởng sẽ không thể phát triển ở Trung Quốc. Vậy phải làm thế nào? Rất nhiều doanh nghiệp mở rộng phát triển quá nhanh, lâm vào cảnh khó khăn về tài chính, không thể xin được viện trợ từ thị trường tài chính hoặc các tổ chức tiền tệ trong nước, đành phải cầu cứu viện trợ của thị trường vốn và quỹ tiền tệ nước ngoài. Khi Hứa Gia Ấn lâm vào cảnh khó khăn về vốn, ông cũng đi theo con đường này. Giới truyền thông đã chỉ rõ cho ông ba con đường cần lựa chọn. Một là bán giá rẻ các căn hộ hiện có, tích trữ tiền mặt để vượt qua khủng hoảng. Hai là con đường lý tưởng nhất, giành được nguồn vốn đầu tư mới, nhưng số tiền kiếm được sẽ phải chia ra nhiều phần hơn. Ba là kết cục buồn nhất, Hằng Đại bị những công ty cùng ngành hoặc các quỹ tiền tệ thu mua, hơn nữa sẽ còn bị chia năm xẻ bảy để thu mua. Khi đó, trong tổng số 37 hạng mục mà Hằng Đại đang tiến hành trên toàn quốc, thì có tới 33 hạng mục đang xây là không đạt tới tiêu chuẩn doanh thu khi mở bán của Hằng Đại. Có người đề xuất ông bán công trường xây dựng hoặc bán đất. Hứa Gia Ấn sau khi cân nhắc kỹ càng đã kiên quyết từ chối. Ông lo lắng sẽ ảnh hưởng đến tiếng tăm của công ty. Một công ty lớn như Hằng Đại cuối cùng lại phải đi bán đất. Khi đó, suy nghĩ rất lâu, bán nhà ở hay bán đất? Cuối cùng tôi quyết định sẽ không bán đất, mà sẽ dùng phương thức mở rộng cổ phần, tìm kiếm đầu tư ở thị trường tiền tệ nước ngoài. Đây là con đường lý tưởng nhất, cũng là con đường khó đi nhất. 3 tháng tiếp sau đó, Hứa Gia Ấn liên tục ở Hồng Kông để tìm kiếm đầu tư. Trong 3 tháng đầu, sau khi Hằng Đại tạm ngừng IPO, tất cả mọi tinh lực của tôi đều ở Hồng Kông. Có thể nói là làm việc ở đó gầy mất 4-5 cân. Hứa Gia Ấn nói. Trong thời gian này, năng lực đàm phán và năng lực giao tiếp của Hứa Gia Ấn được phát huy mạnh mẽ. Hằng Đại mỗi khi có buổi ra mắt đều mời những minh tinh dưới trướng công ty Anh Hoàng làm người đại diện thương hiệu. Từ đó mà ông quen biết Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Anh Hoàng là Chủ tịch Dương Thụ Thành. Thông qua Dương Thụ Thành, Hứa Gia Ấn lại quen biết với Chủ tịch công ty Tân Thế Giới Trịnh Dụ Đồng. Trịnh Dụ Đồng can đảm, ưa mạo hiểm, được mọi người gọi là Sa Đảm Đồng, có sức ảnh hưởng rất lớn trong ngành bất động sản và ngành đá quý của Hồng Kông. Có tờ báo tiết lộ, trong thời gian 3 tháng tại Hồng Kông, mỗi tuần Hứa Gia Ấn sẽ ăn cơm cùng Trịnh Dụ Đồng khoảng 1-2 lần. Dù có bận thế nào, mỗi tuần Hứa Gia Ấn đều sẽ đến Trịnh gia để đánh bài, đánh tú lơ khơ cùng Trịnh Dụ Đồng hoặc đánh đấu địa chủ cùng con trai ông. Dù cho Hứa Gia Ấn không hiểu lắm tiếng Quảng Đông, Trịnh Dụ Đồng lại không biết tiếng Bắc Kinh. Việc giao tiếp giữa hai bên tương đối khó khăn, nhưng hai người khi đánh bài với nhau lại rất vui vẻ. Có lúc tự nhiên nổi hứng, 11 giờ đêm mới bắt đầu chơi bài. Đã chơi là chơi liền một đêm. Tuy chỉ mới quen nhau gần 1 năm, nhưng Hứa Gia Ấn cùng với Trịnh Dụ Đồng khi đó 80 tuổi đã có một tình bạn thân thiết không đợi tuổi. Những cố gắng này quả là không uổng sức. Trịnh Dụ Đồng trở thành nhân vật quan trọng bậc nhất giúp cho Hứa Gia Ấn và Hằng Đại vượt qua khó khăn trắc trở. Tháng 6 năm 2008, Trịnh Dụ Đồng thông qua công ty đá quý Chao Tai Phúc đã đầu tư 150 triệu đô la Mỹ vào công ty Hằng Đại, chiếm 3,9% cổ phần. Cục đầu tư một quốc gia Trung Đông đầu tư 140 triệu đô la, chiếm 3,8% cổ phần. 5 cơ quan đầu tư khác như ngân hàng DSC, ngân hàng Merlin cũng đầu tư khoảng 210 triệu đô la. Nhìn thấy 506 triệu đô la Mỹ nhập vào tài khoản, Hứa Gia Ấn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi ông biết rằng Hằng Đại có thể chống đỡ được rồi. Ngân hàng DSC và ngân hàng Berlin chính là hai cổ đông trong số 3 cổ đông đầu tiên đầu tư vào Hằng Đại. Tháng 12 năm 2006, ngân hàng Berlin đã đầu tư 130 triệu đô la. Tháng 7 năm 2007, tiếp tục đầu tư 130 triệu đô la trong một hạng mục hợp tác, cộng thêm lần đầu tư này là đã đầu tư 310 triệu đô la. Ngân hàng DSG tháng 12 năm 2006 đã đầu tư 133 triệu đô la. Lần này đầu tư 60 triệu đô la là tổng cộng đã đầu tư 193 triệu đô la. Trải qua lần tăng cường đầu tư này, tháng 1 năm 2008, cổ phần ưu tiên của ba nhà đầu tư chiến lược là ngân hàng DSG và ngân hàng Merlin và công ty Temasek chuyển thành cổ phần bình thường. Số vốn của Hàng Đại tăng lên 1 tỷ đô la Mỹ, tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn 65%. Ngoài việc thu hút đầu tư, Hàng Đại còn đồng thời triển khai nhiều hạng mục hợp tác. Trịnh Dụ Đồng, ngoài việc đầu tư 150 triệu đô la Mỹ, còn tiếp tục hợp tác với Hàng Đại hai hạng mục với tổng số tiền đầu tư là 780 triệu nhân dân tệ. Một Sa Đảm Đồng, dũng mãnh, bỗng chốc hóa thân thành thiên sứ áo trắng cứu độ cả tập đoàn Hàng Đại. Một chuyên gia tài chính phân tích, trong quá trình Hứa Gia Ấn thực hiện việc mở rộng đầu tư này luôn nhận được sự hậu thuẫn của các cổ đông. Bởi vì nếu Hàng Đại đổ xuống, toàn bộ số vốn bỏ ra của họ coi như mất hết. Vì thế họ không thể không tăng cường đầu tư. Ngoài ra, theo một số hãng truyền thông đưa tin, tháng 10 năm 2008, do Hàng Đại không thể hoàn thành mức tăng trưởng tối thiểu như trong bản thỏa thuận cho vay tín dụng, dẫn đến một loạt vấn đề vi phạm hợp đồng, khiến đại diện của ngân hàng đầu tư tìm đến ông để giải quyết vấn đề. Một ngân hàng đầu tư Phố Huân được mệnh danh là người dã man đứng ngoài cửa, đứng trước mặt Hứa Gia Ấn lại trở thành người canh gác đêm trước cửa Hàng Đại. Bất luận thế nào, trong tình hình một số công ty dù IPO thành công cũng không chỉ kêu gọi đầu tư được khoảng mấy trăm triệu nhân dân tệ, Hàng Đại lại có thể kêu gọi được một số tiền đầu tư không nhỏ, quả không dễ dàng gì. Tháng 6 năm 2009, những nguy cơ của Hàng Đại về cơ bản đều đã được giải quyết hết. Hứa Gia Ấn đã dùng danh nghĩa của vợ mình ra giá 150 triệu đô la Mỹ thu mua một công ty con thuộc công ty Satefood, gia tăng số cổ phần của ông ở Hàng Đại lên 11%. Như vậy, số cổ phần ông nắm giữ ở Hàng Đại cao đến mức khó có thể tưởng tượng, 67,55%. Làm những việc người khác không thể làm những việc người khác nghĩ không ra, làm những việc người khác không dám nghĩ. Những lời Hứa Gia Ấn nói trong một cuộc họp nội bộ công ty khiến mọi người nhớ mãi không quên. Ba, quảng cáo toàn cầu tìm ra hướng đi mới. Sau khi có được số tiền đầu tư 500 triệu đô la Mỹ, thời gian đó chỉ còn cách quãng thời gian tháng 9, tháng 10 vàng của thị trường bất động sản khoảng gần 3 tháng. Nguồn đầu tư này có thể giúp Hàng Đại đứng vững đến mùng 1 tháng 10. Hứa Gia Ấn đã chuẩn bị mọi thứ rất kỹ lưỡng để chuẩn bị cho tuần lễ vàng mùng 1 tháng 10. Thực ra, ngay trong tối hôm kế hoạch lên sàn thất bại, Hứa Gia Ấn đã triệu tập cuộc họp với cấp quản lý trong công ty để sắp xếp lại kế hoạch khai thác của hơn 30 hạng mục trên toàn quốc. Vào tuần lễ vàng quốc khánh, hạng mục Kim Bích Thiên Hạ ở Quảng Đông khánh thành đã mời các minh tinh như Cổ Thiên Lạc, Dư Thị Mạn và Lý Băng Băng đến tham dự. Buổi lễ khánh thành vô cùng náo nhiệt, đạt doanh thu trong ngày 250 triệu nhân dân tệ. Hạng mục Hàng Đại Hoa Phủ ở Vũ Hán mời minh tinh Tạ Đình Phong, Phạm Băng Băng đến dự lễ khánh thành, doanh thu trong ngày đạt kỷ lục của Vũ Hán là 280 triệu nhân dân tệ. Hàng Đại khánh thành 18 hạng mục trên toàn quốc, đồng thời tiêu thụ với giá giảm 7,5% so với giá vốn. Phương pháp kinh doanh này đã khiến Hàng Đại thu lại tổng số tiền mặt lên đến 5 tỷ nhân dân tệ. Một số chính sách bán giá thấp của Hàng Đại cũng dẫn đến nhiều tranh luận của giới truyền thông và người mua nhà. Một người mua nhà ở Hợp Phì đã viết, rốt cục là muốn mang lại lợi ích cho khách hàng hay phải hạ giá bán hàng để giảm bớt tổn thất. Hàng Đại Hoa Phủ ở Hợp Phì khánh thành những dòng quảng cáo đủ sức hấp dẫn rất nhiều người. Giá bán thấp nhất là 3.850 tệ trên mét vuông, cộng thêm việc lắp đặt thiết bị giá bán sẽ khoảng 4.850 tệ trên mét vuông. Ngoài ra ký kết hợp đồng đúng hạn sẽ được hưởng 8,5% ưu đãi. Khi đó mức giá nhà bình quân khu thành thị ở Hợp Phì đã đạt đến 4.460 tệ trên mét vuông. Mức giá khởi đầu 3.850 tệ trên mét vuông ở những tòa nhà hạng trung bình là vô cùng hiếm gặp. Hơn nữa, Hàng Đại Hoa Phủ luôn được mệnh danh là khu nhà ở hạng sang lần đầu mở bán, đã đưa ra một mức giá thấp như vậy, cũng khiến không ít người kinh ngạc. Khánh Thành nhất định phải được mức giá đặc biệt. Chính là phong cách nhất quán của Hàng Đại từ trước đến nay. Chiến lược mức giá đặc biệt chính là những phương pháp kinh doanh mà Hàng Đại thường dùng trước năm 2006. Dùng quảng cáo, mở bán, cần giảm giá để tăng tiền, để tiến vào thị trường bất động sản. Mở bán với giá thấp nhưng lượng bán ra lại nhiều, có thể nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Sau khi đạt được mức doanh thu ổn định sẽ nâng mức giá lên cao hơn. Vì thế Hàng Đại được thị trường bất động sản mệnh danh là sát thủ về giá. Các nhà phân tích cho rằng năm 2006-2007 là những năm lượng tiêu thụ bất động sản tăng mạnh nên phương thức này hoàn toàn biến mất. Nhưng khi bước ngoặt xảy ra, những đối thủ cạnh tranh giảm giá cộng thêm áp lực của việc lên sàn niêm yết thất bại đã khiến Hàng Đại phải áp dụng lại phương thức mức giá đặc biệt này vào năm 2008. Không có tòa nhà nào không bán được, chỉ có mức giá bán không được mà thôi. Những giải thích của Hứa Gia Ấn rất rõ ràng, thị trường luôn luôn chính xác, tình hình không tốt, tôi muốn bán với giá cao, người ta cũng không mua, trong lúc khó khăn chỉ có thể bán với giá thấp. Những căn phòng chúng tôi bán khi đó, đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy đau lòng. Nhưng không có cách nào khác, cần phải xem xét đến tình hình lúc bấy giờ. Những nỗ lực và quy mô của phương pháp kinh doanh này, cũng như sự quyết đoán và dũng khí được biểu hiện ra của Hứa Gia Ấn là những thứ từ trước đến nay chưa từng có trong giới bất động sản. Mọi người đều đánh giá Hứa Gia Ấn. Đặc điểm lớn nhất của ông là tính quyết đoán. Khi đối diện với những khó khăn về vốn, ông không ngồi im chờ chết mà chủ động tấn công. Điều này phù hợp với tính cách của ông. Điều đáng nói là ngay cả trong những lúc khó khăn nhất, Hứa Gia Ấn vẫn mang đến cho dư luận tín hiệu Hàng Đại không thiếu tiền. Ngày 10 tháng 4 năm 2008, tại triển lãm bất động sản mùa xuân ở Nam Kinh, lần đầu tiên xuất hiện sau khi IPO thất bại của Hàng Đại vẫn gây chú ý nhất. Một gian hàng 2 tầng kiến trúc theo lối Âu chiếm vị trí nổi bật nhất ở cửa triển lãm. Cả gian hàng chiếm diện tích khoảng 500 m², nhiều nhất trong số các doanh nghiệp tham dự. Để xây được gian hàng tham gia triển lãm, trong 4 ngày này, Hàng Đại đã phải bỏ ra 4.000 nhân dân tệ. Phí tham gia hội chợ phải trả riêng 1 triệu nhân dân tệ. Sau động đất xảy ra ngày 12 tháng 5, Hàng Đại khi đó đang gặp khó khăn về vốn, vẫn quyên góp 10 triệu nhân dân tệ. Các quản lý cấp cao đều khuyên Hứa Tổng, nói Venky cũng chỉ quyên góp 2 triệu nhân dân tệ. Chúng ta cũng chỉ quyên góp 2 triệu được không? Nói đi nói lại mấy lần, phát hiện ra chuyện này, Hứa Tổng đã quyết định rồi nên cũng không nói gì thêm nữa. Có người trong nội bộ Hàng Đại đã nói thế với báo giới. Việc này thể hiện phong cách điển hình của Hứa Thị, trượng nghĩa, quyết đoán. Việc quyên góp không những thể hiện tinh thần trách nhiệm của Hàng Đại, còn gián tiếp đưa ra tín hiệu đối với thế giới bên ngoài, Hàng Đại không thiếu tiền. Về tình hình nguồn vốn thời gian đó, vẫn còn lưu truyền một câu chuyện đặc biệt hài hước. Sau khi Hàng Đại IPO thất bại, một số nhân viên mới của Hàng Đại cũng cảm nhận được những khó khăn của công ty. Một nhân viên làm việc tại chi nhánh công ty tại Trùng Khánh cho biết thời điểm đó, công ty đã dùng chứng minh thư của nhân viên mới để đi khai thông đường dây điện thoại và mạng Internet. Nguyên nhân là dùng thân phận cá nhân đăng ký thì có thể tiết kiệm tiền. Năng lực vận hành nguồn vốn linh hoạt, những quyết sách chính xác, cũng như năng lực chấp hành nhanh chóng, cuối cùng đã giúp cho Hàng Đại thoát khỏi khủng hoảng. Không chỉ như vậy, năm 2008, Hàng Đại còn đạt doanh thu 11,8 tỷ nhân dân tệ, lần đầu tiên có trong danh sách doanh nghiệp chục tỷ nhân dân tệ. Hàng Đại đã thực sự sống sót trở về. 4. Thách thức ông chủ Van Kỳ. Cuối năm 2008, khi đã trải qua thời kỳ khó khăn nhất, Hứa Gia Ấn lại tiếp tục đón nhận sự hồi phục của thị trường, chiếm 25% tổng giá trị đầu tư toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển của 50 ngành liên quan. Cho đến khoảng thời gian giữa hai kỳ đại hội năm 2009, Hứa Gia Ấn đã trả lời các phỏng đoán của báo giới về vấn đề nguồn vốn của Hàng Đại. Quý 1 năm ngoái, Hàng Đại lên kế hoạch lên sàn niêm yết, nhưng do bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính nên bị ngừng lại. Kế hoạch 12 tỷ đến 15 tỷ không thực hiện được, có ảnh hưởng rất lớn đối với doanh nghiệp. Vì thế, Hàng Đại gặp khó khăn hơn bất cứ một doanh nghiệp bất động sản nào. Hứa Gia Ấn còn bổ sung, nửa cuối năm đó, bức ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính ngày càng lớn. Rất nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn gấp bội, nhưng đối với Hàng Đại mà nói, thời kỳ khó khăn nhất đã đi qua. Ông thậm chí còn tiết lộ một số thông tin. Tháng 1 năm 2009, một chi nhánh công ty của Hàng Đại đã trả xong khoản vay thế chấp 600 triệu nhân dân tệ. Đây là khoản vay được trả sau khi đã thanh toán hết các khoản thu chi của tất cả công trình. Thị trường bất động sản Trung Quốc năm 2009 lại bắt đầu bước vào giai đoạn phát triển mãnh liệt. Những cuộc chiến tranh giành ngôi vua cũng bắt đầu diễn ra. Ngoài việc giá nhà tăng nhanh, thì cuộc tranh giành này cũng là chủ đề hot nhất trong năm 2009. Tại Bắc Kinh, cuộc đua tranh giành ngôi vua vào tháng 6 diễn ra rất căng thẳng. Ngày 25 tháng 6, công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác bất động sản Kỳ Liên trải qua 125 vòng đấu thầu khốc liệt, với 1,74 tỷ nhân dân tệ đã giành được hạng mục tại đường Cửu Khỏa Thụ, khu Thông Châu Bắc Kinh, cao hơn giá khởi điểm 1 tỷ nhân dân tệ. Sau đó một ngày, vào ngày 26, công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Trạch Chí Nghiệp ở Thành Đô đã trải qua 46 vòng đấu thầu khốc liệt, với 1,96 tỷ nhân dân tệ đã giành được hạng mục mảnh đất tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh. Ngày 30, Trung Hoa Phương Hưng với 4,06 tỷ nhân dân tệ đã giành được mảnh đất số 15 đường Quảng Cừ. Ngoài thành phố Bắc Kinh, các giao dịch nhà đất cũng diễn ra cạnh tranh khốc liệt. Tập đoàn Lục Châu với số tiền lần lượt là 957 triệu và 1,2 tỷ nhân dân tệ đã giành được hai hạng mục là mảnh đất B đường Trấn Hoa, khu Tùng Giang Thượng Hải và phường 107 đường Tà Thổ, khu Tử Giang, lập kỷ lục mức chuyển nhượng cao nhất khu Thượng Hải. Trung Châu Bảo Thành với 2,61 tỷ nhân dân tệ đã giành được một mảnh đất khu dân cư tại Thâm Quyến. Yungo với 1,028 tỷ nhân dân tệ đã giành được mảnh đất đẹp nhất Ninh Ba. Những kỷ lục liên tục được làm mới đã cho thấy sự náo nhiệt và sôi động của thị trường đất đai. Căn cứ vào những số liệu của trang mạng bất động sản nửa năm đầu năm 2010, trong số hơn 30 hạng mục có giá trị cao nhất thuộc hơn 30 thành phố trên toàn quốc, thì đã có 22 hạng mục là diễn ra năm 2009, chiếm 73,3% tổng số các hạng mục giá trị cao nhất bắt đầu từ năm 2009. Hàng Đại thực hiện kế hoạch 3 năm lần thứ 5, bình ổn kinh doanh, phát triển cao hơn nữa. Trong bảng xếp hạng doanh thu của các doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc 3 quý đầu năm 2009, do Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc CRI phát hành, Hàng Đại đã giành ngôi đầu bảng về mức diện tích tiêu thụ trong 3 quý đầu năm. Diện tích và giá trị tiêu thụ, diện tích công trình đang xây cũng như số lượng đất đai dự trữ trong quý 3. Lần đầu tiên, Hàng Đại trở thành đối thủ nặng ký của ông trùm bất động sản Trung Quốc Van Kỳ. Nhưng vào lúc này, ngân hàng Merlin và công ty Temasek khi đó đã gia nhập cổ phần vào Hàng Đại được 3 năm, hy vọng Hàng Đại lên sàn niêm yết thành công để giành được nhiều lợi ích hơn nữa. Và những áp lực Về nguồn đầu tư mà các cổ đông đem đến trước khi lên sàn đã khiến Hàng Đại lao đao. Để kết thúc tất cả những điều này, lên sàn niêm yết là con đường duy nhất. Tháng 6 năm 2009, Hàng Đại bắt đầu khởi động kế hoạch lên sàn niêm yết trong nội bộ công ty. Tháng 7, khách sạn 5 sao hạng Bạch Kim của Hàng Đại Quảng Châu được long trọng khánh thành. Hứa Gia Ấn mời giới truyền thông, đối tác hợp tác, ngân hàng đầu tư đều đến tham gia. Mượn cơ hội này, một loạt những số liệu đáng kiêu ngạo được công bố. Hàng Đại trở thành doanh nghiệp duy nhất đạt doanh thu chục tỷ nhân dân tệ trong nửa năm đầu chưa lên sàn niêm yết. Diện tích tiêu thụ ở trong top 3 toàn quốc, đứng đầu trong top các doanh nghiệp bất động sản hình thức kết hợp. Hứa Gia Ấn cũng nói rõ hơn về những khó khăn mà Hàng Đại gặp phải vào năm 2008 khi lên sàn niêm yết thất bại. Ngày hôm đó, trước hơn 100 nhà báo, truyền thông, ông tuyên bố mục tiêu năm 2009 đạt mức doanh thu 30 tỷ nhân dân tệ và diện tích mới động thổ sẽ khiến cho tổng lượng đã động thổ của cả tập đoàn đạt mức 15 triệu mét vuông, vượt qua cả anh cả Venky. Ngày 1 tháng 8, một buổi ký kết hợp đồng giữa Lang Ping và đội bóng rổ Hàng Đại với giá trị 5 triệu nhân dân tệ diễn ra đã làm kinh động giới truyền thông. Sau đó 6 ngày, Hàng Đại nộp đơn xin lên sàn niêm yết đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông. Ngày 23 tháng 8, 27 tòa nhà của Hàng Đại tại 15 thành phố trung tâm đồng loạt mở bán. Vẫn như cũ, được hưởng khuyến mại 8,5%. Ngày tiếp theo, trên các mặt báo và trang mạng toàn quốc, Hàng Đại đăng tin tuyển dụng chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của 15 chi nhánh con. Trải qua một loạt những động thái khiến mọi người kinh ngạc không thôi, Hứa Gia Ấn và Hàng Đại của ông đã tạo dựng được tiếng tăm chỉ trong một thời gian ngắn. Tháng 10 năm 2009, bất động sản Hàng Đại chính thức khởi động lại IPO. Ngày 19 tháng 10, tại bữa tiệc trưa ngày hôm đó của Hàng Đại, Trịnh Dụ Đồng đã xuất hiện. Có ký giả nói, chủ nhân ngày hôm đó giống như Trịnh Dụ Đồng, chứ không phải Hứa Gia Ấn. Vị chủ tịch tập đoàn Tân Thế Giới Hồng Kông 84 tuổi đã luôn ủng hộ Hàng Đại, tạo nên một hình mẫu cho các nhà đầu tư khác. Có được sự hậu thuẫn của Trịnh Dụ Đồng và những người khác, sau khi trải qua thời kỳ đầu bị ghẻ lạnh, cuối cùng Hàng Đại đã IPO thành công tại Hồng Kông. Thời khắc mà Hứa Gia Ấn mong chờ cuối cùng cũng đã đến. Năm, lễ đăng quang muộn của người giàu nhất Trung Quốc. Ngày 5 tháng 11 năm 2009, cổ phiếu bất động sản Hàng Đại cuối cùng cũng treo biển giao dịch trong Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông. Trong buổi lễ treo biển lên sàn niêm yết và các hoạt động chào mừng đã có sự xuất hiện của rất nhiều người nổi tiếng như Chủ tịch Tân Thế Giới Trịnh Dụ Đồng, Tổng Giám đốc Tân Thế Giới Trịnh Gia Thuần, huấn luyện viên câu lạc bộ bóng rổ Hàng Đại Lang Ping. Từ khi kế hoạch IPO lần đầu tiên thất bại, đã hơn 1,5 năm, Hứa Gia Ấn và Hàng Đại của ông cuối cùng cũng đã bước qua một trang hoàn toàn khó khăn nhất. Có nhà phân tích cho rằng, ở một năm đầy những biến động như năm 2009, Hàng Đại muốn lập lại thời kỳ Hoàng Kim như thời Kim Big Garden hay Trung Quốc Soho là điều không tưởng. Thế nhưng trong số những công ty cùng lên sàn niêm yết năm 2009, Hàng Đại vẫn là một điểm sáng. Những công ty trước đó đã lên sàn niêm yết như bất động sản Hằng Thịnh, bất động sản Bảo Long, bất động sản Siêu Việt. Vì điều kiện không đủ nên tạm ngưng việc lên sàn, Hàng Đại chỉ phát ra 10,8% cổ phần, lại huy động được 6,5 tỷ đô la Hồng Kông. Theo tính toán của giới truyền thông, theo như mức giá khi đóng sàn giao dịch ngày hôm đó, 400 triệu đô la Mỹ mà ngân hàng DSC và ngân hàng Berlin và công ty Temasek đầu tư theo hình thức chuyển nợ vào tháng 12 năm 2006, hiện tại đã tăng thêm lợi nhuận khoảng 633 triệu đô la Mỹ. Ngân hàng tín dụng Thụy Sĩ đầu tư 430 triệu đô la Mỹ theo hình thức lãi suất cao vào tháng 8 đến tháng 10 năm 2007 đã tăng thêm lợi nhuận khoảng 294 triệu đô la Mỹ. Còn các ngân hàng như BOC và Merlin, công ty Châu Tai Phúc đầu tư 506 triệu đô la Mỹ tháng 6 năm 2008 đã tăng thêm lợi nhuận khoảng 660 triệu đô la Mỹ. Việc Hằng Đại lên sàn thành công cũng có thể xem như một lễ hội của các nhà đầu tư chiến lược. Tính toán theo giá khi đóng cửa, bất động sản Hằng Đại ngày hôm đó lên sàn niêm yết với tổng giá trị 70,5 tỷ đô la Hồng Kông đã trở thành công ty bất động sản tư nhân có giá trị lớn nhất khi đóng cửa sàn niêm yết. Những nhà đầu tư không những thành công thoát khỏi khó khăn mà còn khiến số tài sản tăng lên mấy lần. Còn Hứa Gia Ấn, dựa vào số cổ phần sở hữu 68% với tổng giá trị 47,9 tỷ đô la Hồng Kông đã thành công trở thành người giàu nhất Trung Quốc. Chức danh người giàu nhất Trung Quốc đến một cách đầy kịch tính, giống như sự nhạo báng bảng xếp hạng tỷ phú Trung Quốc. Ngày 6 tháng 11, công bố danh sách những người giàu nhất Trung Quốc do tạp chí Forbes bình chọn. Chủ tịch Vương Truyền Phúc của BID với tổng số tài sản ước tính 39,6 tỷ đô la Hồng Kông đã trở thành người giàu nhất Trung Quốc. Nhưng với việc Hằng Đại lên sàn niêm yết thành công với tổng tài sản ước tính 47,9 tỷ đô la Hồng Kông, Hứa Gia Ấn đã bỏ xa Vương Truyền Phúc. Bảng xếp hạng những người giàu nhất Trung Quốc ngay trong ngày hôm đó đã thay đổi, trở thành tin tức thời sự nóng nhất của giới truyền thông lúc bấy giờ. Theo như kế hoạch ban đầu, ngày 5 tháng 11, sau khi lên sàn thành công, Hằng Đại sẽ tổ chức một buổi họp báo. Nhưng sau khi biết được tin tức Hứa Gia Ấn trở thành người giàu nhất Trung Quốc, tất cả những hoạt động chúc mừng công khai đều bị hủy bỏ. Lý giải cho việc này, Tổng Giám đốc Hằng Đại đã nói: khái niệm về người giàu nhất Trung Quốc còn có danh hiệu doanh nghiệp có giá trị lớn nhất trên sàn niêm yết, cộng với việc lang binh huấn luyện cho đội bóng rổ Hằng Đại, điều khiến cho Hằng Đại trở thành tâm điểm của dư luận. Điều này đem lại rất nhiều áp lực cho công ty. Sau khi Hằng Đại lên sàn thành công, Hứa Gia Ấn trở thành người giàu nhất. Tạp chí Nam Đô có buổi phỏng vấn những nhân vật chủ chốt của Hằng Đại về chủ đề tâm trạng của người giàu nhất, lần đầu tiên tiết lộ những tình tiết trong cuộc sống cá nhân của Hứa Gia Ấn. Tại sao phải làm người giàu nhất? Làm người giàu nhất có tác dụng gì? Hứa Gia Ấn cảm thấy vấn đề này rất vô vị. Ông nói: ngoài việc người khác luôn dõi theo bạn, thậm chí là mắng thầm bạn, thật ra chẳng có lợi ích gì hết. Nhưng việc doanh nghiệp của bạn lên sàn thành công, đó chính là một bí mật công khai, giấu không được. Nếu nhất định bắt Hứa Gia Ấn phải trả lời về tâm trạng người giàu nhất, ông thà tiết lộ một số chi tiết cá nhân. Tôi không có thói quen tiêu tiền linh tinh, thường xuyên ăn cơm hộp ở văn phòng, thường xuyên họp thâu đêm suốt sáng. Nếu thật sự đói, sẽ nhờ người nhà mang đến cho một chiếc bánh bao hay một bát mì ăn tạm. Một vị lãnh đạo cấp cao của Hằng Đại ăn bữa đêm tại nhà Hứa Gia Ấn tiết lộ: có hai chiếc bánh màn thầu, một bát cháo trắng, rau nhạt, thói quen là không sửa được. Có thể người bình thường không bao giờ nghĩ đến. Rạng sáng 3-4 giờ mới trở về nhà ngủ, ngủ một lúc liền dậy bắt đầu đi làm. Đây là thói quen nhiều năm của ông, vì thế mà cũng kéo theo rất nhiều con người cũng cuồng làm việc như ông trong công ty. Không chỉ tại tổng bộ của Hằng Đại ở Quảng Châu, đến bất kỳ một chi nhánh nào cũng đều có thể thấy, dù là lãnh đạo hay nhân viên, thời gian tăng ca đặc biệt nhiều, bận rộn đến mức không ngóc đầu lên nổi. Mọi người trong ngành đều nói, làm công việc về bất động sản là rất vất vả, do đó không cần tưởng tượng đến cuộc sống hưởng thụ an nhàn. Trong bộ não của Hứa Gia Ấn, vẫn chưa có khái niệm hưởng thụ. Ông vẫn chưa có tài sản bất động sản nào đứng tên cá nhân ông. Gia đình ông vẫn thuê nhà để ở. Lúc đó Hằng Đại đã thành lập được 8 năm. Còn Hứa Gia Ấn đã tiếp xúc với giới bất động sản được gần 10 năm. Một tập đoàn hàng đại với ngành chủ đạo là bất động sản, mãi cho đến cuối năm 2010 vẫn chưa có một tòa nhà tổng bộ thuộc về mình. Tòa nhà thuê dù ở vị trí sầm uất thành phố Quảng Châu, nhưng cách bày biện lại vô cùng đơn giản. Còn Hứa Gia Ấn vẫn là dáng vẻ tất bật vì công việc. Có một ngày tháng 12 năm 2009, bản thiết kế một spa kiểu Nhật ở Thiên Tân được công bố. Mấy nhân viên thiết kế người Nhật báo cáo công việc với ông từ 11 giờ đêm cho đến 4 giờ sáng. Ông cũng không kiềm chế được, tự hỏi bản thân mình. Ở tuổi của tôi lại là một ông chủ lớn, có nhất thiết phải bận rộn như thế không? Có những khi họp hoặc tiếp khách quá muộn, về nhà sợ làm vợ tỉnh giấc, ông liền ngủ ngoài sofa cả một đêm. Nghe nói vợ ông cũng giống như ông, có những đêm không ngủ được, sợ làm ông tỉnh giấc, lại chạy ra ngủ ngoài sofa. Những lúc như vậy, trở thành hay không trở thành người giàu nhất cũng chẳng khác nhau là mấy. Bất luận thế nào, câu chuyện hàng đại lên sàn niêm yết chính là một ví dụ kinh ngạc nhất về quan hệ cùng hợp tác giữa các doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc với các nhà đầu tư tư bản. Đây là một câu chuyện vô cùng đặc sắc. Từ đầu đến cuối có rất nhiều tình tiết hấp dẫn. Một hàng đại đã nỗ lực mượn sự giúp sức của chế độ tư bản trong thời kỳ nền kinh tế Trung Quốc phát triển mạnh mẽ để tạo nên một điều kỳ diệu. Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cố vấn đầu tư châu Á Thái Bình Dương Berlin, chủ nhiệm khu vực Trung Quốc Bồng Tường nói: những câu chuyện đằng sau câu chuyện này càng khiến người ta cảm thấy hấp dẫn và thú vị. Một lần rút lui an toàn cũng nên nhận được sự tán thưởng giống như một lần chiến thắng vĩ đại. Trích nhà lý luận quân sự Thụy Sĩ Femini. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu chương 6 của quyển sách Huyền thoại hàng đại, giải mã người đàn ông giàu nhất Trung Quốc Hứa Gia Ấn của tác giả Trương Thủ Cương. Và ngay sau đây sẽ là chương thứ 7 của quyển sách này. Quý thính giả hãy cùng đón nghe nhé.